Đạo tâm trùng ma, chương 1034, đặc sứ tuyệt tiên môn, góc truyện audio.com, thiên nguyên chỉ thần thông cường đại tổ sư thiên nguyên tử sáng lập thiên nguyên môn lĩnh ngộ cho nên thời điểm Vương Hải thấy Tần Thiếu Phong thi triển ra lập tức chính là la to lên, bởi vì hắn xác định đó là thiên nguyên chỉ của thiên nguyên môn bọn hắn, tuyệt đối không sai, tuy rằng từ sau tổ sư sáng lập phái rất ít có người có thể tu luyện thành công thiên nguyên chỉ, thậm chí đến hiện tại thiên nguyên chỉ đã thất truyền, nhưng mà Vương Hải vẫn là liếc một cái liền nhận ra. Vương Đào cũng là nằm mơ rồi, hắn là thấy Tần Thiếu Phong nhập đạo cho nên tự nhiên là biết pháp thuật thần thông của Tần Thiếu Phong khẳng định là vừa mới lĩnh ngộ, bởi vì không dám hỏi cho nên mới không biết pháp thuật thần thông Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ là cái gì, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà là thi triển ra tuyệt học thiên nguyên môn của bọn họ, chẳng lẽ nói mình thực đem lão tổ tông thiên nguyên môn mang về rồi. Tần Thiếu Phong không để ý đến Vương Hải la to, mà là thưởng thức một chỉ này của mình, đối với uy lực của một chỉ này vẫn là tương đối hài lòng, chẳng qua một lần này Tần Thiếu Phong thi triển thiên nguyên chỉ, mượn dùng thiên địa lực cũng không có quá nhiều, bởi vì ngón tay của hắn không chịu nổi, bằng không đem toàn bộ thiên địa lực có thể mượn dùng đều áp xúc vào trong một chỉ này, như vậy uy lực của thiên nguyên chỉ này tự nhiên là so với bây giờ càng cường đại hơn rất nhiều. Xem ra tiên đạo của cái tiên vương đại lục này vẫn là tương đối không tồi, nắm giữ những phương pháp vận chuyển thiên địa lực này, có thể đem thiên địa lực phát huy càng thêm có uy lực, chỉ là một điểm này, Tần Thiếu Phong liền đã là cảm thấy chuyến đi này không tệ, chậm rãi thu hồi ngón tay, Tần Thiếu Phong xoay người đi trở về. Mà lúc này Vương Hải kia rốt cục phản ứng lại, hai ba bước liền là nhảy lên trước mặt Tần Thiếu Phong, trực tiếp chính là quỳ gối phía trước Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong lớn tiếng la lên nói. Lão Tổ Tông, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài nếu là không trở về nữa thiên nguyên môn chúng ta không phải bị người chiếm lấy nữa. Một bên nói, một bên lau nước mắt chẳng qua từ đầu đến cuối đều là không có một giọt nước mắt rơi xuống, khóc ngược lại là rất lớn tiếng. Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Hải nói, ngẩng đầu nhìn xem cái tượng thần Bạch Ngọc kia, lập tức chỉ vào tượng thần Bạch Ngọc kia nói. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem ta cùng hắn bộ dạng giống sao. Tuy rằng nói Tần Thiếu Phong không phải đệ nhất Mỹ nam tử trong thiên địa, chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhận vẫn là so với cái nam tử tượng thần Bạch Ngọc này đẹp trai hơn một ít, cho nên Vương Hải này nói làm cho Tần Thiếu Phong rất là khó chịu. Giống nhau, quả thực giống nhau như đúc, sao có thể không giống nhau? Ngài chính là Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, ngài trở về thật sự là quá tốt, cái này thiên nguyên môn chúng ta được cứu rồi. Vương Hải nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức lại là la lớn, dù sao chính là nhận thức chuẩn Tần Thiếu Phong là lão tổ tông thiên nguyên môn bọn hắn, Tần Thiếu Phong muốn không thừa nhận còn không được. Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Hải này nói thiếu chút nữa tức muốn đánh, giống nhau như đúc. Tần Thiếu Phong thật muốn hỏi một chút cửu thiên thần ngọc nhãn của Vương Hải hắn có phải mù hay không, hai người có chênh lệch lớn như vậy, hắn cũng dám nói giống nhau như đúc. Tần Thiếu Phong thật sự là hết chỗ nói rồi, chỉ có thể là cố nén một. Góc truyện audio.com, chút ý nghĩ đánh Vương Hải, nói với Vương Hải, ta không phải lão tổ tông của các ngươi, ngươi nhận lầm rồi. Không có khả năng, ngài chính là lão tổ tông, ta sẽ không nhận sai, lão tổ tông ngài có phải cảm thấy bộ dáng trước kia không đủ đẹp trai hay không, cho nên mới biến hóa thành dạng hiện tại này. Không sao, ngài liền thừa nhận đi, chúng ta đều sẽ hiểu. Vương Hải chẳng biết xấu hổ nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Hải nói chỉ muốn nói với hắn bốn chữ. Lý giải muội ngươi, xem ra này Vương Hải là thật vô liêm sỉ muốn mình làm lão tổ tông thiên nguyên môn, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là biết Vương Hải này vì sao làm như vậy, từ trong lời nói của hắn Tần Thiếu Phong đã nghe ra thiên nguyên môn này có phiền toái, cho nên muốn mượn lực lượng mình đến dẹp yên cái phiền toái này, cho nên mới sẽ nói mình là lão tổ tông của bọn hắn. Việc Vương Hải làm đều là bị Vương Đào xem ở trong mắt, mà Vương Đào cũng là hiểu dụng ý Vương Hải làm như vậy, chính là bởi vì biết cho nên Vương Đào mới không ngăn cản Vương Hải, nếu không mà nói, sự tình mất mặt như thế, Vương Đào tự nhiên là muốn ngăn cản Vương Đào đi làm. Chỉ là hiện tại thiên nguyên môn quả thật là cần một vị lão tổ tông tọa chấn, mà Tần Thiếu Phong vừa vặn lại lĩnh ngộ thiên nguyên chỉ cho nên tự nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất, Vương Đào cũng là rất hy vọng Tần Thiếu Phong lưu lại. Tần Thiếu Phong nhìn Vương Hải nhìn ánh mắt của mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức nói với Vương Hải. Ta không phải lão tổ tông của các ngươi, một điểm này, ngươi biết ta cũng biết, chẳng qua ngươi yên tâm, cửa ải khó khăn của thiên nguyên môn các ngươi ta sẽ giúp các ngươi vượt qua đi, ngươi liền không cần lo lắng cái này nữa. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Vương Hải cười hắc hắc cũng không có bởi vì bị vạch trần mà có chút xấu hổ, mà là lại chen lên, nói với Tần Thiếu Phong. Ta nói ngươi thi triển cái kia có phải thiên nguyên chỉ hay không? Có thể truyền cho ta hay không? Thiên nguyên chỉ này đã ở thiên nguyên môn chúng ta cũng thất truyền hơn 10 đời rồi. Thiên nguyên môn chúng ta nếu không tu luyện thành thiên nguyên chỉ, vậy nói ra mất mặt cỡ nào? Vương Đào nghe xong lão cha không kháo phổ này của hắn nói, vừa mới từ trên đất đứng lên lại là lập tức nằm úp sấp xuống, Tần Thiếu Phong có thể đáp ứng lưu lại giúp Thiên Nguyên Môn vượt qua cửa ải khó khăn đã là ban ân cực lớn rồi, Vương Hải vậy mà còn không biết đủ, vậy mà là muốn bảo Tần Thiếu Phong đem Thiên Nguyên chỉ truyền cho hắn, yêu cầu này cho dù là hắn cũng cảm thấy quá đáng. Đương nhiên, trong lòng Vương Đào cũng là hy vọng Tần Thiếu Phong có thể đáp ứng, dù sao nếu Tần Thiếu Phong có thể đáp ứng mà nói Thiên Nguyên Môn lại có được tuyệt học Thiên Nguyên chỉ tương lai tất nhiên là có thể quật khởi lần nữa, cho nên ánh mắt Vương Hải, Vương Đào đều là nhìn về phía Tần Thiếu Phong, đợi Tần Thiếu Phong trả lời, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Hải nói, lại là gật đầu. Cũng được, ta liền đem Thiên Nguyên chỉ này truyền cho các ngươi được rồi. Tần Thiếu Phong nói với Vương Hải cùng Vương Đào, nhất thời chính là làm cho Vương Hải, Vương Đào mừng rỡ như điên hẳn lên, bọn họ đều là không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn có một ngày có thể tu luyện Thiên Nguyên chỉ, chẳng lẽ nói Thiên Nguyên môn bọn họ thật muốn từ nay về sau quật khởi lần nữa sao? Pháp thuật thần thông, chỉ có ở sau khi đạt tới sơ thánh lục trọng. Góc truyện audio.com Tiên, hơn nữa nhập đạo mới có thể có cơ hội từ trong thiên địa lĩnh ngộ ra, nhưng không phải nói không phải cảnh giới đã ngoài sơ thánh lục trọng thiên mới có thể tu luyện cùng thi triển, chỉ cần là tấn chức đến cảnh giới sơ thánh, có thể mượn dùng thiên địa lực là có thể tu luyện, bởi vì những pháp thuật thần thông này chẳng qua là phương pháp vận chuyển đối với thiên địa lực mà thôi. Khác nhau duy nhất chính là bởi vì muốn thi triển pháp thuật thần thông mà nói cần một đoạn thời gian tụ lực cho nên bình thường mà nói, cường giả cảnh giới trên sơ thánh lục trọng thiên thi triển pháp thuật thần thông càng thêm có lợi một chút, dù sao trên sơ thánh lục trọng thiên đã hình thành lĩnh vực thế giới của mình, có thể tùy thời mở ra lĩnh vực thế giới mượn dùng thiên địa lực mà không bị phát hiện, mà dưới sơ thánh lục trọng thiên nếu muốn thi triển pháp thuật thần thông nhất định phải ở dưới trạng thái thân hợp thiên đạo cột sáng mà thông thiên triệt địa kia liền là sẽ bại lộ tất cả. Vương Hải cùng Vương Đào nghe Tần Thiếu Phong nói muốn đem Thiên Nguyên chỉ truyền thụ cho bọn hắn, nhất thời chính là vô cùng hưng phấn hẳn lên, nhiều năm qua như vậy Thiên Nguyên chỉ này đã thất truyền rất nhiều đời người, như nay rốt cục có thể lại ở Thiên Nguyên môn xuất hiện, điều này làm cho bọn họ sao có thể mất hứng. Chẳng qua sự tình như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói không tính là cái gì, bởi vì Thiên Nguyên chỉ này chỉ là thuộc về tuyệt học tầng thứ trung đẳng trong pháp thuật thần thông hắn đoạt được cũng không phải cao cấp nhất cho nên cho dù là truyền thụ cho Vương Hải, Vương Đào bọn họ cũng là không có gì. Nếu là đã đáp ứng, Tần Thiếu Phong cũng là không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp chính là gập ngón tay bắn ra, nhất thời, phương pháp vận chuyển Thiên Nguyên chỉ liền là hướng về Vương Hải bắn tới, hóa thành một đạo hào quang tiến vào mi tâm Vương Hải, mà Vương Hải tự nhiên là không ngăn cản, cho nên làm cho một đạo hào quang kia rất tự nhiên chính là tiến vào mi tâm của hắn, đương nhiên, cũng chính là vì hắn không chống cự, ma trùng ẩn chứa tại trong một đạo hào quang kia đã tiến vào trong cơ thể Vương Hải. Mặc kệ Tần Thiếu Phong đã là sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới của mình, hơn nữa còn nắm giữ pháp thuật thần thông cường đại, nhưng mà đối mặt Vương Hải tương tự là sơ thánh lục trọng thiên, Tần Thiếu Phong muốn dễ dàng đem ma trùng gieo ở trên người hắn, lại không dễ dàng như vậy, mà hiện tại Vương Hải cũng không có ngăn cản, tự nhiên là làm cho ma trùng rất dễ dàng tiến vào trong cơ thể Vương Hải. Đạt được phương pháp vận chuyển Thiên Nguyên chỉ, Vương Hải tự nhiên là trực tiếp liền hướng trở về phòng mình tu luyện, Vương Đào tuy rằng là 10 phần hâm mộ chẳng qua lại cũng là biết hiện tại hắn còn chưa có tư cách tu luyện Thiên Nguyên chỉ này, chỉ có sau khi hắn tấn chức đến sơ thánh lục trọng thiên, hắn mới có thể có tư cách tu luyện, chẳng qua phương pháp vận chuyển Thiên Nguyên chỉ này đã lại về tới Thiên Nguyên môn, như vậy còn cần lo lắng hắn về sau không thể đủ tu luyện sao? Sau đó Vương Đào tự nhiên là nóng lòng an bài chỗ ở cho Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên, tuy rằng Tần Thiếu Phong đem Thiên Nguyên chỉ truyền thụ cho bọn họ, nhưng mà nguy cơ của Thiên Nguyên môn còn chưa giải trừ đâu cho nên tại dưới tình huống như vậy tự nhiên là muốn cho Tần Thiếu Phong nguy cơ của tiếp tục ở. Góc truyện audio.com, lại Thiên Nguyên môn, đợi đem Thiên Nguyên môn giải quyết như vậy Tần Thiếu Phong là muốn đi hay là muốn ở lại liền xem ý tứ bản thân Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong ba người bọn họ cứ như vậy ở lại Thiên Nguyên môn, bình thường Tần Thiếu Phong cũng chính là tìm hiểu một chút các loại pháp thuật thần thông vừa mới đạt được làm cho thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hơn nữa cũng là thường xuyên đem Mặc Lãnh Tuyết các nàng từ vị diện bình phong triệu hồi ra. Tẩu hỏa nhập ma một phen, cho nên nói cuộc sống của Tần Thiếu Phong vẫn là tương đối không tồi. Mà ngày vội vàng như vậy, rất nhanh chính là trôi qua nửa tháng thời gian, mà một ngày này, trước sơn môn Thiên Nguyên môn bỗng nhiên đến 16 người, cầm đầu một nam tử là cường giả sơ thánh lục trọng thiên, mà những người hắn mang đến đó đều là có cảnh giới sơ thánh, những người này đến khiến cho Vương Đào lập tức chính là khẩn trương hẳn lên, bởi vì này những người này đều là đặc sứ tuyệt tiên môn, tới nơi này là muốn thu phục Thiên Nguyên môn bọn họ. Trong lòng Vương Đào rất lo lắng, đem ánh mắt đều đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, toàn bộ hy vọng hiện tại của bọn hắn. Cách chương.